Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 113 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Thời điểm rất sớm ta liền nói qua, nguyên bản kế hoạch của Tần Thủy Hoàng là làm người đem toàn bộ thất tuyệt kỹ diệt môn đạt được truyền thừa, mở ra thể chất trường sinh bất lão cho hắn sử dụng. Nhưng là vẫn luôn kéo dài tới hiện tại, bất luận một môn phái thất tuyệt kỹ nào đều không có bị người tiêu diệt. Tần Thủy Hoàng không chỉ có một lần đối với ta cùng với Trương Linh Tu nổi trận lôi đình, còn tựa hồ đối với phương pháp chúng ta kéo dài không vừa lòng. Sau đó chúng ta biết hắn ở khu vực Nhật Bản tìm được một người thế thân thay cho ngươi. Diệp Phong có chút sửng sốt. Trương Linh Tu cũng là phát hiện cái này, đám người kia chính là đến từ Nhật Bản sao? Không sai, ta đã lén an bài người đi điều tra một chút tư liệu về người có thể thay thế người kia. Nhưng là rất kỳ quái, liền chỉ có hai chữ trống rỗng. Không biết giới tính, không biết tuổi, không biết cái gì về người kia. Chúng ta cũng không biết, nhưng chúng ta biết người kia đến từ nơi nào. Già Cát Minh dừng một chút nói. Thần đạo giáo Nhật Bản, hơn nữa là thần đạo Yamato. Nếu ta đoán không sai, Trương Linh Tu hẳn là thấy được trên chân bọn họ đi quốc gỗ mới nghĩ đến cái này. Về thần đạo, Diệp Phong vẫn là biết một ít. Nó là nguồn gốc của Shaman giáo ở Nhật Bản. Nó xuất phát từ việc tôn thờ vạn vật trong tự nhiên, là tôn giáo thuộc về thuyết phiếm thần, khác với thuyết một thần trong đạo Cơ Đốc. Cho rằng vạn vật đều có linh, thiên nhiên núi rừng, mặt trời, lửa, sấm sét, các loài động vật, linh hồn tổ tiên, vân vân, đều trở thành đối tượng để cho bọn họ hiến tế sùng bái. Bởi vậy có sơn thần, thủy thần, hải thần, điện thần, địa thần, lôi thần, thần mặt trời như Amaterasu, vân vân. Tuy rằng tôn giáo này khởi nguyên rất sớm, nhưng vẫn đều không có tên, xem như bọn chuẩn nhất vô danh. Mãi cho đến thế kỷ thứ 8 sau công nguyên, Phật giáo thông qua Triều Tiên truyền vào Nhật Bản. Dần dần ở ngay lúc đó, Nhật Bản khuếch trương mở ra, vì cùng một từ Phật Pháp địa vị ngang nhau, vì thế liền sáng tạo ra một từ thần đạo tới phân chia thần đạo vốn có của Nhật Bản, cùng với phân chia ra Phật Pháp từ ngoại quốc truyền vào. Thần đạo Nhật Bản dựa theo điều vực phân chia làm thần đạo Yamato cùng với thần đạo Ryukyu. Thần đạo Yamato ban đầu lấy sùng bái tự nhiên là chủ, có nguồn gốc từ truyền thống địa phương thờ các vị thần trên đảo Honshu và Shikoku, thuộc về tín ngưỡng nhiều thần, cũng chính là sùng bái tinh linh, coi các loại động vật thực vật trong thiên nhiên là thần. Thần đạo Ryukyu lấy tín ngưỡng long cung, tín ngưỡng ngự nhạc là chủ, khởi nguyên từ quần đảo Ryukyu. Thần đạo Nhật Bản dựa trên hai quyển sách kinh điển Cổ Sự Ký cùng với Nhật Bản Thư Ký, đã từng bởi vì không có hệ thống lý luận cùng với học thuyết mà một lần suy vi phụ thuộc vào Phật giáo. Thời kỳ Mạc Phủ Tokugawa, học giả thần đạo Nhật Bản kết hợp với lý học Chu Hi Trung Quốc, đem nội dung của thần đạo cường điệu là tôn trọng hoàng đế quốc vương. Sau khi Duy Tân Minh Trị, chính phủ Minh Trị đem thần đạo tôn làm quốc giáo, là thần đạo của quốc gia, cổ suý lấy Nhật Bản làm trung tâm, thành lập tư tưởng lấy thần đạo thống trị trật tự thế giới, trở thành công cụ dạy dỗ bá tánh, trung trinh ái quốc, thề sống chết nguyện trung thành với thiên hoàng. Kỳ thật đơn giản mà nói, Nhật Bản rất nhiều đồ vật cơ hồ đều là nơi phát ra từ Hoa Hạ. Hơn nữa sau khi hấp thu lý luận đạo thuật của Chu Hi, càng là cùng đạo giáo Hoa Hạ có rất nhiều chỗ tương tự, tỉ như đạo giáo thờ phụng Tam Thanh, mà thần đạo giáo lại là thờ phụng tạo hóa Tam Thần. Đạo giáo lợi dụng bùa chú, chú pháp bắt quỷ, thần đạo giáo cũng là cùng loại. Ngay cả tên đều là ở phía trước đạo giáo thêm một chữ thần, có thể thấy được một chút. Nghe nói trong đó mạnh nhất chính là thần đạo nhẫn thuật, có thể nói cùng pháp thuật của đạo giáo có lực công kích giống nhau. Về phần có phải thật sự hay không, Diệp Phong cũng không rõ ràng lắm. Căn cứ Tần Thủy Hoàng để lộ ra tin tức đối với chúng ta, người kia cùng ngươi giống nhau, cũng có được điều kiện trở thành thể chất trường sinh bất lão, nhưng là so với ngươi còn kém một ít đồ vật, chính là truyền thừa của Lý Tử Chân. Cái truyền thừa này, ta suy đoán Tần Thủy Hoàng hẳn là chuẩn bị tốt biện pháp bù đắp, nhưng cụ thể phương pháp bù đắp như thế nào, ta cũng chỉ là có thể đoán đại khái. Cụ thể ta hiện tại liền dùng thuật tàng này tra xét một phen. Dù sao con đường kế tiếp, vì không cho Tần Thủy Hoàng sinh ra nghi ngờ, ta cùng với Trương Linh Tu khẳng định liền không thể ở cạnh ngươi. Tất cả lực lượng đều dùng để giúp ngươi gạt mây thấy sương mù đi. Gia Cát Minh nói, ánh mắt lạnh thấu xương. Diệp Phong biết, muốn dùng thuật tàng này xem xét an bài của Tần Thủy Hoàng, nhất định phải tiếp thu phản phệ thật lớn. Thậm chí, rất có thể tra xét không ra, còn sẽ phải trả giá bằng tính mạng của Gia Cát Minh. Người trước tiên chờ một chút. Diệp Phong ngăn lại động tác muốn tra xét của Gia Cát Minh. Ta muốn biết, các người làm như thế nào biết nơi này là Tần Thủy Hoàng an bài. Theo ta được biết, trang phục của thần đạo giáo cũng không phải là bộ dáng như vừa rồi nhìn thấy kia. Hơn nữa hết thảy những việc này chỉ có thể là trùng hợp thì sao? Có thể là Trương Linh Tu cùng với người đang nghĩ quá nhiều hay không? Sẽ không. Gia Cát Minh lắc đầu. Hiện tại ta mới biết được vì sao Thao Thiết ngủ say mấy ngàn năm, nó cố tình còn sẽ chọn ở thời gian này thức tỉnh. Nó không phải tự mình thức tỉnh, mà là do Tần Thủy Hoàng đánh thức. Sao có thể? Diệp Phong có chút sửng sốt. Mặc dù là Tần Thủy Hoàng có năng lực khống chế vùng đất Hoa Hạ, nhưng Thao Thiết này sao có thể sẽ dễ dàng bị hắn đánh thức? Hắn đã mạnh tới loại tình trạng này rồi sao? Vậy hắn chỉ cần đem tất cả yêu ma quỷ quái trên vùng đất Hoa Hạ đánh thức, như vậy còn chơi như thế nào? Hắn không mạnh như vậy, nhưng là nếu Thao Thiết vừa lúc ở khu vực Tứ Xuyên, vậy thì hắn đích xác có năng lực đem nó đánh thức, bởi vì hắn đã từng là đem long mạch tại Vu Hiệp này khống chế ở trong tay. Gia Cát Minh giải thích. Năm 356 trước công nguyên, Tần Hiếu Công phân công Thượng Ưởng thi hành biến pháp. Sau khi đất nước thịnh vượng, từ Nhạc Dương rời đô đến cố đô Hàm Dương, cái thành phố Hàm Dương hiện nay 20 dặm về phía đông bắc. Sau khi Tần Thủy Hoàng thống nhất lục quốc, đem 12 vạn hộ phú hào trong thiên hạ rời đến nơi đây, thiết chí thành đế đô. Đối với quy mô đô thành, Tần Thủy Hoàng tiếp tục mở rộng, cũng kiến tạo đông tây 5 dặm, nam bắc ngàn dặm, có thể cất chứa vạn người. Mãi cho đến Tần Triều diệt vong cũng chưa xây xong cung A Phòng. Dùng phong thủy kỳ môn xem ra, thành Hàm Dương là một phong thủy bảo địa hiếm có. Nó lấy núi Cửu Tháp làm tổ mạch, lấy bình nguyên Vị Hà làm sân phơi, lấy Vị Thủy làm chu tước, đóng ở núi Cửu Tháp, khí địa tụ thành chính huyệt. Như vậy, Hàm Dương nằm ở phía nam của núi Cửu Tháp, phía bắc của Vị Hà, sơn thủy chiếu rọi lẫn nhau. Đồng thời, bởi vì chủ mạch núi Cửu Tháp cao lớn đặc biệt, hơn nữa Tần Thủy Hoàng nắm chính quyền ở nơi này, vì thế Tần Thủy Hoàng mô phỏng Tử Vi Cung, kiến tạo 145 loại cung thất, một số cung điện chứa danh như Hữu Tiên Cung, Cam Tuyền Cung, Hưng Nhạc Cung. Hàm Dương Cung có thể nói là cung điện san sát, lầu các nối tiếp, hành lang quanh co, phong cảnh sặc sỡ. Sau này Tần Thủy Hoàng lại hạ lệnh trưng tập 70 vạn tù nhân chặt hạ và vận chuyển gỗ từ Tứ Xuyên, Hồ Bắc cùng với các nơi khác, xây dựng cung điện chứa danh Cung A Phòng. Tần Thủy Hoàng còn đem Vị Thủy dẫn vào nội đô, tượng trưng cho thiên hà, lấy hoàng cung biểu thị Bắc Cực Tinh, báo cho thế nhân Hàm Dương là đế đô, cung điện là nơi thiên tử không thể dao động, đem toàn bộ đô thành xây dựng thành một cái đồ thức vũ trụ. Không chỉ có như thế, sau khi Tần Thủy Hoàng chết, đem hoàng lăng của chính mình lựa chọn xây ở Lâm Đồng, nằm ở phía đông bắc bình nguyên Vị Hà, Nam Y Ly Sơn, Bắc vượt Vị Hà, hình thành khí phái hoàng gia khí độ bất phàm. Đến tận đây, Tần Thủy Hoàng hoàn toàn khống chế, lấy núi Cửu Tháp cầm đầu long mạch Trung Long. Mặc dù là sau đó, Hàng Vũ đã một mồi lửa đem long mạch Trung Long chặt đứt, nhưng long mạch Trung Long này cũng chặt chẽ khống chế ở trong tay Tần Thủy Hoàng. Nếu là tại trong long mạch Trung Long này xuất hiện tà ám, Tần Thủy Hoàng đương nhiên có thể đem nó đánh thức. Diệp Phong gật gật đầu, điểm này thật ra hắn có điều nghe nói. Hơn nữa xây dựng đập Đô Giang cũng là do thái thú Lý Băng thuộc quận Thục vào thời Tần Chiêu Tương Vương mới làm Tứ Xuyên từ đó biến thành nơi giàu tài nguyên thiên nhiên. Cũng chính là tổ tiên Doanh Chính làm chuyện tốt như vậy mới có thể làm cho hắn dễ dàng khống chế ra một long mạch này. Nếu không chỉ cần bằng những phong thủy chi cục đó, muốn khống chế long mạch Trung Long còn xa không đủ tư cách. Hoa Hạ mấy ngàn năm cũng chỉ có vị hoàng đế thiên cổ này đem thiên thời địa lợi nhân hòa chiếm được hoàn toàn. Nếu hắn không phải muốn muôn đời trường sinh, trở thành đế vương thiên cổ chân chính, chỉ sợ Diệp Phong cũng không muốn đối nghịch cùng. Trong lúc Diệp Phong tự hỏi, Gia Cát Minh đã bắt đầu lợi dụng thuật tàng tiến vào phỏng đoán. Chỉ là 3 giây, xung quanh thuật tàng liền tan rã, xuất hiện thanh âm do một tiếng vỡ vụn. Trương Linh Tu cũng nhanh chóng thu kiếm. Gia Cát Minh oa một tiếng, hộc ra một ngụm máu, nhưng lại là cự tuyệt Diệp Phong giúp đỡ. Hắn nhanh chóng dùng ngón tay ở trên mặt đất viết cái gì, chỉ 3 giây qua đi lại toàn bộ xóa sạch. Lợi ở Đông Bắc, về đến Tán Tiên. Gia Cát Minh chỉ là nhảy ra 8 chữ này, ho khan một tiếng, miễn cưỡng đứng dậy, nhìn về phía Trương Linh Tu. Xem ra là lão oan gia, Hồ Vương Đông Bắc. Chỉ là mấy chữ này, Diệp Phong liền đem tất cả manh mối thông hiểu đạo lý. Chỉ là 3 chữ Tần Thủy Hoàng không dễ nói ra, hắn chỉ có thể đối với Gia Cát Minh gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã minh bạch. Gia Cát Minh cũng vừa lòng gật gật đầu, nhìn về phía Trương Linh Tu. Không còn chuyện của chúng ta, đi thôi. Gia Cát Minh cùng với Trương Linh Tu lên xe rời đi. Diệp Phong lại là suy tư về kế hoạch của Tần Thủy Hoàng. Căn cứ Gia Cát Minh tìm hiểu nơi thuật tàng nhắc nhở, Diệp Phong suy đoán là cái dạng này. Vốn dĩ thần đạo giáo chính là tôn thờ động vật có linh tính, mà thời điểm Trương Linh Tu làm quỷ đế đã từng cùng với Ngũ Tiên gia Hồ Vương tại Đông Bắc từng có một trận chiến. Nhưng là bất đắc dĩ, cuối cùng Hồ Vương không thể đem Trương Linh Tu chém giết, vẫn luôn len lỏi không biết. Đương nhiên, Hồ Vương này đối với người âm hành cũng là oán hận thâm sâu. Mọi thời khắc muốn báo thù, chẳng qua nhiều năm như vậy qua đi, cũng chưa bao giờ thấy hắn từng có bất luận động tác gì. Nếu Diệp Phong phỏng đoán không sai, thần đạo giáo hẳn là muốn cùng với Hồ Vương Đông Bắc kia liên hợp, mà để đưa lễ gặp mặt có thành ý, chính là Thao Thiết này. Thao Thiết là một trong những động vật có linh tính, có tu vi rất mạnh, nhưng là bởi vì ở vào trạng thái nửa ngủ say không thể lợi dụng, hẳn là đưa cho Hồ Vương dùng làm hấp thu tăng lên năng lực. Tiếp theo thần đạo giáo liền sẽ cùng với Hồ Vương thực lực tăng lên nhiều liên hợp đi công kích âm hành. Đứng mũi chịu sào chính là môn phái Thất Tuyệt Kỹ. Nói cách khác, sẽ đem truyền thừa Thất Tuyệt Kỹ tất cả đều thêm đến trên người người kia, làm người này hoàn thành điều kiện thứ nhất của Tần Thủy Hoàng. Còn lại truyền thừa của Lý Tử Chân trên người Diệp Phong, Tần Thủy Hoàng hẳn là cũng tìm được cái để thay thế, chính cái gọi là Tán Tiên Thôn kia. Tuy rằng Diệp Phong còn không biết bên trong rốt cuộc là thứ gì, nhưng là căn cứ suy đoán, hẳn là cùng với lăng mộ của Lý Tử Chân không sai biệt lắm. Bên trong có một đạo nhân truyền thừa thể chất trường sinh. Hơn nữa sau khi có những điều kiện như vậy, người kia liền có thể hoàn mỹ thay thế được Diệp Phong, trở thành vật hy sinh cho Tần Thủy Hoàng vĩnh thế trường sinh. Sau khi Diệp Phong tự hỏi rõ ràng, đối với Cửu Lam nói: Cửu Nhi, con lập tức liên hệ với Thập Vu, ở tại chỗ hẻm núi quan tài này tìm kiếm nơi Tán Thiên Thôn. Sau khi tìm được, bất luận dùng thủ đoạn gì, trực tiếp đem thứ này phá hủy. Cửu Lam gật gật đầu. Diệp Phong nhìn về phía Mập Mạp: Chúng ta trở về, trực tiếp đi Đông Bắc. Đám người kia muốn tìm được Hồ Vương Đông Bắc cũng nhất định ở trên đường đi Đông Bắc. Kiều Lam làm người trong Vu giáo lấy tới một chiếc xe, tiếp theo làm Diệp Phong lái tới sân bay. Chỉ cần cuối cùng đem xe ngừng ở bãi đỗ xe là được, sẽ có người chuyên môn đến lấy. Thế nhưng khi Diệp Phong cùng với Mập Mạp vừa mới mua vé xong, ngồi tại phòng chờ máy bay, lại là nhận được điện thoại của Hạ Thi Hàm. Hạ Thi Hàm ở trong nháy mắt khi Diệp Phong nghe điện thoại, liền oa một tiếng khóc giống ra. Diệp Phong trong lòng cả kinh, vội vàng hỏi làm sao vậy. Hạ Thi Hàm khóc sướt mướt nói: Em sắp phải đi ngồi tù, tâm huyết của ba ba tất cả đều sắp bị hủy diệt rồi. Nàng đứt quãng kể ra. Diệp Phong cũng là nghe xong đại khái, chính là Hạ Thi Hàm bị một đám doanh nghiệp do Nhật Bản đầu tư vừa mới tiến vào thành phố Tân Hải tính kế. Trước tiên dùng hồi báo cách xù coi như mồi nhử. Nguyên bản Hạ Thi Hàm không muốn tiếp nhận. Thứ nhất là cảm giác không đáng tin cậy. Thứ hai là những ngày đó là lúc Diệp Phong đang bị thương, nàng không muốn quá lo lắng đi phân biệt cái gì. Thế nhưng cha của Hạ Thi Hàm, Hạ Diệc Chi cho rằng Loại sự tình này không kiếm thực uổng phí, liền tự mình tiếp quản và bắt đầu hoạt động. Thế nhưng đây là một cái bẫy dập thật lớn, tạo thành hậu quả không chỉ có đóng băng tài sản Hạ gia, còn cho trên đầu Hạ Thi Hàm một cái tội danh gian lận thương mại. Muốn cho Hạ Thi Hàm lập tức phải lấy ra 500 triệu bồi thường thiếu hụt mới được. Thế nhưng tài sản của tập đoàn Hạ gia tất cả đều đã bị đóng băng, chạy đi đâu tìm 500 triệu này đây? Diệp Phong đối với chuyện kinh doanh không phải quá minh bạch. Ý tứ của em là yêu cầu 500 triệu tới bồi quyết chỗ trống đúng không? Đúng vậy, bằng không em liền phải đi ngồi tù. Hạ Thi Hàm nói, khóc không thành tiếng. Diệp Phong trong lòng vừa động. Được, tao lập tức trở về. Mập mạp cùng với Diệp Phong lập tức đổi vé máy bay, trước tiên bay trở về Tân Hải. Dù sao những người thần đạo giáo đó còn có một chiếc quan tài thao thiết phải khuân vác, một chốc một lát hẳn là từ Tứ Xuyên không đến được Đông Bắc. Diệp Phong trước tiên giúp Hạ Thi Hàm giải quyết chuyện lửa xém lông mày mới là đúng đắn. Sau khi tới Tân Hải, Diệp Phong không ngừng nghỉ đi đến phía dưới công ty Hạ gia. Tục ngữ nói cây đổ bầy khỉ tan, hiện tại phía dưới tập đoàn Hạ gia tất cả đều là tiếng hò hét kêu gọi trả nợ cùng với đả đảo cha con Hạ gia. Tuy rằng không có phát triển trở thành bạo loạn, nhưng tiếp tục như vậy chỉ sợ cũng là không xa. Diệp Phong nhíu nhíu mày, xem ra sự tình thật đúng là có chút nghiêm trọng. Hắn làm mập mạp ở bên ngoài nhìn một chút, ngàn vạn lần đừng làm người lên lầu. Tiếp theo chính mình đi vào tòa nhà cao ốc này, đi tới văn phòng của Hạ Thi Hàm. Sau khi vào cửa, hắn thấy được Hạ Diệp Chi lông mày nhíu lại cùng với khuôn mặt già nua, còn có Hạ Thi Hàm không ngừng khóc thút thít. Người tới làm gì? Sau khi Hạ Diệp Chi nhìn thấy Diệp Phong, lại là đầy mặt phẫn nộ, đôi tay run rẩy chỉ vào cửa. Người cút đi ra ngoài cho ta! Diệp Phong vẻ mặt nghi hoặc. Hạ Diệp Chi bởi vì chính mình cứu Hạ Thi Hàm, hơn nữa cũng giúp đỡ Hạ gia không ít việc, vẫn luôn đối với Diệp Phong đều là trạng thái thực khách khí. Hiện tại vì sao thái độ đối với chính mình ác liệt như vậy? Ba đừng như vậy! Hạ Thi Hàm ôm cánh tay của Hạ Diệp Chi khóc thút thít nói. Ta thế nào? Hạ Diệp Chi tức giận cả người đều phát run. Bên phía tập đoàn thần đạo nói thực rõ ràng, lần công kích thương nghiệp này chỉ là bởi vì Diệp Phong đã từng đắc tội bọn họ, cùng với Hạ gia không có liên quan. Còn đến bây giờ còn muốn bênh vực tiểu đạo sĩ này sao? Hắn ở bên cạnh con mấy ngày này, trừ bỏ mỗi ngày bắt quỷ ra, có từng vì Hạ gia làm một chút cống hiến hay không? Liền tính là cứu mạng, cũng đều là chính hắn trêu chọc tới tà ám lây nhiễm cho chúng ta. Liền cùng lần này tập đoàn thần đạo công kích giống nhau. Diệp Thiên Sư, coi như Hạ Diệp Chi ta cầu xin ngươi được không? Rời khỏi con gái của ta, rời khỏi bên người chúng ta đi. Nơi này chúng ta miếu nhỏ, thật sự là chứa không được tôn đại thần ngài. Thời điểm Diệp Phong nghe được là tập đoàn thần đạo, liền đã minh bạch vài phần, nhìn về phía Hạ Thi Hàm. Tập đoàn thần đạo kia chính là doanh nghiệp do Nhật Bản đầu tư, đem tập đoàn Hạ gia phá đổ sao? Hạ Thi Hàm gật gật đầu. Ca ca, chuyện này em biết không trách anh. Bà cũng là trong lòng nôn nóng, anh đừng trách ông ấy. Ta nôn nóng, nhưng là ta nghĩ được rõ ràng. Hạ Diệp Chi mắng, quay đầu nhằm về phía Diệp Phong. Ta biết Diệp Thiên Sư ngươi là người có bản lĩnh thật, bắt quỷ giết yêu không mang theo hàm hồ chút nào, cũng cùng con gái của ta kết âm hôn, có một số lời nói thật sự là không nên nói, nhưng là cho đến nay ta cũng cần thiết phải nói. Hạ Diệp Chi hít sâu một hơi nói. Điều kiện của Hàm Hàm ta không dám nói là tốt nhất thành phố Tân Hải, nhưng là tuyệt đối đứng đầu bên trong nhóm người kia. Nàng thích ngươi, muốn cùng với ngươi kết giao bằng hữu, thực hiện kết âm hôn sau khi chết. Tuy rằng nội tâm ta không đồng ý, nhưng Hàm Hàm thật sự thích ngươi, ta cũng không có ý kiến gì lớn. Nhưng ngươi mỗi ngày đều đi ra ngoài bắt quỷ, vẫn luôn làm Hàm Hàm ở tại trong nhà lo lắng hãi hùng. Ta không phải một lần nhìn thấy Hàm Hàm vì an nguy của ngươi mà rơi lệ. Năng lực của ngươi dù mạnh, đạo thuật dù cao, lại một phân tiền đều kiếm không được, chỉ là vì cái gọi là chính đạo trong thiên địa kia, có ích lợi gì? Hiện tại Hạ gia chỉ cần 500 triệu là có thể cải tử hồi sinh, mà người mang đến trần tai nạn này cũng chính là ngươi. Ngươi có biện pháp nào hay không? Chẳng lẽ giúp tập đoàn thần đạo kia bắt quỷ kiếm tiền sao? Ta nói cho ngươi, khế ước âm hồn chỉ là sự tình sau khi chết, Hàm Hàm hiện tại có lựa chọn càng tốt hơn. Nàng vốn dĩ chính là tổng tài của tập đoàn Hạ gia, xứng với nàng cũng nên là một thế hệ tài tuấn mới đúng, mà không phải là tiểu đạo sĩ chỉ biết bắt quỷ như ngươi. Hà Dược Chi nói nhiều như vậy, Diệp Phong cũng là nghe minh bạch. Lão đồng Tây này ở thời điểm tập đoàn thịnh vượng, hắn đương nhiên cho rằng chiêu mộ một đạo sĩ như Diệp Phong thì lợi bất cập hại. Nhưng khi gặp phải khủng hoảng tài chính, Hà Dược Chi liền suy nghĩ minh bạch, người biết đạo thuật có ích lợi gì, tiền mới là đạo lý. Cho nên liền muốn cho Hạ Thi Hàm gả vào nhà một công tử tập đoàn, vượt qua nguy cơ, đồng thời còn có thể vì tập đoàn Hạ gia phát triển càng tốt hơn. Dù sao Diệp Phong mỗi ngày trừ bỏ bắt quỷ cũng không có bản lĩnh gì khác, hơn nữa ngẫu nhiên còn sẽ đem quỷ quái trêu chọc đến trên người Hạ gia. Lần này càng vì không biết vì sao trong tới tập đoàn Thần Đạo, phiền toái như vậy, sớm vứt đi sẽ sớm thoải mái. Hạ Diệp Chi mới vừa nói xong, một nam nhân ăn mặc tây trang màu đen liền đẩy cửa mà vào. Thời điểm nhìn thấy Diệp Phong, bốn mắt nhìn nhau, Diệp Phong liền nhận ra được gia hỏa này chính là nam nhân mặc tây trang màu đen, đại công tử của tập đoàn Tam Khoa, đã từng cùng chính mình gặp nhau ở trong phòng tối. Lại gặp mặt, thì ra là Diệp Phong tiên sinh, đại sư tán gái Mao Sơn. Nam nhân kia mặc tây trang màu đen có chút trào phúng chắp tay nói. Ồ, đúng rồi, lúc ấy gặp mặt vội vàng, ta còn không có tự giới thiệu, thật sự là thất kính. Kẻ hèn tên gọi là Khâu Hâm Đạt, không biết lần này ngươi còn có thể mang Hạ tiểu thư đi ăn KFC hay không. Tập đoàn Tam Khoa cùng với tập đoàn Hạ gia quy mô không sai biệt lắm, thậm chí còn lớn hơn một chút. Chẳng qua hiện tại tập đoàn Hạ gia gặp nạn, thật sự là không có biện pháp so cùng với tập đoàn Tam Khoa. Khâu Hâm Đạt vẫn luôn kiên trì không dứt theo đuổi Hạ Thi Hàm, thế nhưng nữ tổng tài Băng Sơn lại một chút mặt mũi đều không cho chính mình. Hiện tại rốt cuộc hắn nắm bắt được cơ hội, trực tiếp tìm Hạ Diệp Chi, nói nguyện ý bỏ ra 500 triệu làm lễ hỏi, kết hôn với Hạ Thi Hàm. Hơn nữa về sau công ty hai nhà cũng có thể có nhiều hợp tác hơn, cùng nhau kiếm tiền phát tài. Hạ Diệp Chi đã mở miệng đáp ứng rồi, về phần Hạ Thi Hàm có nguyện ý hay không, liên hôn giữa hai phú thương lớn này, ý kiến của nữ hài cũng liền có vẻ không có quan trọng. Sau khi Hạ Thi Hàm nhìn thấy Khâu Hâm Đạt, nháy mắt biến thành một bộ biểu tình lạnh nhạt, đồng thời thân mình nhích lại gần phía sau Diệp Phong, có chút khẩn trương bắt lấy góc áo của Diệp Phong. Kỳ thật trước kia ta còn nghĩ rằng ngươi thật sự là một đại sư, trong lòng đối với ngươi kính ngưỡng như nước sông quần quần liên miên không dứt. Chẳng qua sau đó ta nghe Hạ Thúc Thúc nói, thì ra ngươi chỉ biết bắt quỷ, đồ vật khác rốt đặc cán mai. Ây, thật là đáng tiếc, hiện tại cái niên đại này có tiền mới là đạo lý. Khâu Hâm Đạt nói xong, trước tiên đối với Hạ Diệp Chi lễ độ nho nhã, hơi hơi khom lưng. Hạ Thúc Thúc, ta có thể mang Hàm Hàm đi ăn một bữa cơm hay không? Đương nhiên có thể, hai tiểu bối các người có thể tùy ý. Hạ Diệp Chi đầy mặt tươi cười nói, cùng thái độ đối với Diệp Phong hình thành tương phản cực lớn. Hàm Hàm, nhanh chóng cùng với Khâu công tử đi ra ngoài. Về phần tiểu đạo sĩ này, hai người các ngươi về sau liền đừng tiếp xúc nữa. Ta không, ta liền muốn cùng ca ca ở bên nhau. Hạ Thi Hàm quật cường trả lời, sắc mặt của Hạ Diệp Chi nháy mắt thay đổi, tức muốn hộc máu vào tới trước mặt Hạ Thi Hàm giơ tay lên. Ta đánh chết ngươi, hỗn trướng không nghe lời. Chẳng lẽ vừa rồi ta nói nhiều như vậy đều là nói cùng quỷ sao? Ngươi cùng tiểu đạo sĩ này vẫn luôn ở bên nhau lêu lỏng có đường ra sao? Chẳng lẽ ngươi muốn nhìn tâm huyết của ta liền bị hủy như vậy sao? Thời điểm sắp đánh tới, Diệp Phong bắt được tay của Hạ Diệp Chi, nhíu nhíu mày. Tuy rằng là con gái của ông, nhưng cũng là lão bà của ta, tuyệt đối không cho phép ông ở trước mặt ta chạm vào nàng một chút. Diệp Thiên Sư, ta biết người thần thông quảng đại, nhưng có bản lĩnh liền đem ta giết chết. Nếu không ta tồn tại một ngày, liền tuyệt đối không cho phép người cùng với Hàm Hàm ở bên nhau. Hạ Diệp Chi tức giận nói. Diệp Phong cười lạnh một tiếng. Ta thật sự không biết ông có đem nha đầu coi là con gái của ông hay không. Mấy ngày này, nàng vẫn luôn nỗ lực tiếp nhận sự vụ gia tộc. Mỗi ngày đều là thức đêm xử lý sự tình. Hết thảy đều là gọn gàng ngăn nắp. Rõ ràng là ông tham lam, rơi vào bẫy dập, còn chuẩn bị dùng hạnh phúc của nha đầu để trả giá cho sai lầm của ông. Ông cũng xứng với hai chữ phụ thân sao? Hạ Diệc Trì vô cùng tức giận nói. Người tính là thứ gì, cũng xứng tới giáo huấn ta sao? Diệp Phong nhún nhún vai. Còn không phải là 500 triệu sao, ta tới trả. Người tới trả? Hạ Diệc Trì tức quá hóa cười. Đây là 500 triệu, không phải 5.500 tệ. Người lấy cái gì tới trả? Khâu Hâm Đạt cũng là cười cười nói. Diệp Thiên Sư, có một số thời điểm người ta phải có tự hiểu lấy mình. Có thể hứa hẹn thì hứa hẹn, không thể hứa hẹn vẫn là ngoan ngoãn câm miệng sẽ tốt. Nếu không mạnh mồm hứa hẹn, chỉ biết trở thành trò cười cho người ta xỉ vả vào mặt mình. Ta biết, còn không phải là 500 triệu sao? Ta tới thay thế nha đầu trả. Chẳng qua ta có một điều kiện. Diệp Phong nhìn về phía Hạ Diệc Trì. Ta trả 500 triệu này, hy vọng ông có thể cho nha đầu một cái tự do. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi muốn hàm hàm cùng với ta đoạn tuyệt quan hệ cha con? Hạ Diệc Trì tức giận hỏi. Ta không có ý tứ này, chỉ là hy vọng ông có thể cho Hạ Thi Hàm một cái không gian tự do, làm cho nàng đi làm sự tình mà bản thân nàng thích. Hạ Thi Hàm nắm thật chặt tay của Diệp Phong, thân mình không tự giác nhích tới gần người hắn. Được. Hạ Diệc Trì khinh thường cười cười. Nếu người có thể ở trong vòng thời gian nửa tháng gom góp đủ 500 triệu giúp Hạ gia vượt qua cửa ải khó khăn này, sự tình của hai người các ngươi ta có thể mặc kệ. Ta không cần thời gian nhiều như vậy. Diệp Phong nhún nhún vai. 2 ngày đi. Sau 2 ngày ta sẽ cho ông 500 triệu. Sau đó ta muốn mang nha đầu đi Đông Bắc. 2 ngày? Sau khi Hạ Diệc Trì nghe được có chút sửng sốt, ngay cả Khâu Hâm Đạt đều sửng sốt. 2 ngày gom góp được 500 triệu, ngay cả hoạt động tài chính của tập đoàn Tam Khoa cũng chưa lớn như vậy. Một tiểu đạo sĩ chỉ biết bắt quỷ như hắn, từ nơi nào lấy được 500 triệu đây? Được, 2 ngày liền 2 ngày. Nếu gom góp không được 500 triệu, chính người cút đi, vĩnh viễn đừng lại đến tìm Hàm Hàm. Một lời đã định. Diệp Phong nói xong, lôi kéo tay của Hạ Thi Hàm đi qua bên người Khâu Hâm Đạt. Khâu Hâm Đạt cũng làm mang theo tươi cười, chỉ là chờ thêm 2 ngày mà thôi, khiến cho Hạ tiểu thư lại cùng với tiểu đạo sĩ này ở bên nhau thêm 2 ngày, liền sẽ phải cáo biệt nhau. 2 ngày gom góp 500 triệu, đây không phải là người si nói mộng thì là cái gì? Chờ thời điểm Diệp Phong mang theo Hạ Thi Hàm ra tới, nhóm người này nhìn thấy Hạ Thi Hàm, tất cả đều kêu gọi trả nợ. Diệp Phong lạnh lùng liếc mắt nhìn bọn họ một cái. Cút đi! Trong một tiếng cút đi này, hỗn loạn vô số sát khí, tất cả mọi người run rẩy. Trong khoảng thời gian ngắn, im như ve sầu mùa đông, tất cả đều gắt gao mà nhìn chằm chằm vào hắn. 2 ngày sau, tập đoàn Hạ Gia liền sẽ một lần nữa quật khởi, các người chờ xem. Diệp Phong buông ra một câu này, sau đó lôi kéo tay của Hạ Thi Hàm, mang theo mập mạp rời khỏi cao ốc. Mới vừa bắt một chiếc xe taxi, Diệp Phong liền nhận được điện thoại của Phó Nhạc Điệp. Tiểu sư đệ, Hạ Gia có phải xảy ra chuyện gì hay không? Vì sao Cách Cách mang theo những tiểu nữ hài của nhà ngươi, tất cả đều chạy đến khách sạn bên cạnh phim trường để ở? Tài sản Hạ Gia tất cả đều đã bị đóng băng, biệt thự đương nhiên là không thể ở. Đem vị trí gửi cho ta, thời điểm tới đó ta sẽ giải thích với cô. Diệp Phong nói xong, nói cho xe taxi vị trí khách sạn kia, sau đó 3 người chạy tới. Sau khi tới nơi đó, tất cả mọi người đều tụ tập ở bên trong một gian phòng xếp, nghe Diệp Phong kể ra sự tình gần nhất phát sinh. Ai, chỉ là 500 triệu, liền nháo thành cái dạng này sao? Bùi Yên Nhi lạnh lùng nói, có chút trào phúng nhìn về phía Hạ Thi Hàm. Việc này cùng với nha đầu không có quan hệ. Diệp Phong biện giải. Nhưng trong lòng Bùi Yên Nhi lại là không ngừng chửi thầm. Thời điểm chính mình lúc trước còn là tiểu thư Bùi gia, nếu Diệp Phong cùng với chính mình kết hôn thật, đâu chỉ là có một cái 500 triệu này. Thế nhưng Diệp Phong lại là lựa chọn nữ nhân này. Đến bây giờ còn vì nàng gánh trên lưng món nợ 500 triệu. Nàng thật sự là thấy không đáng cho Diệp Phong. Tô Cách Cách trước tiên nói. Phong ca, thủ lao đóng phim gần nhất của ta còn có 30 triệu, liền trước tiên giao cho anh dùng đi. Trước khi nhận được Hạ gia chiếu cố, đây cũng là việc ta nên làm. Phó Nhạc Điệp nói. nơi này của ta cũng có đại khái khoảng 80 triệu. Trước tiên cho ngươi cầm đi giải quyết. Tự Hàm nói, Thiên sư ca ca, muốn ta lấy một ít nước mắt giao nhân đi nhà đấu giá âm hành bán ra hay không? Chẳng qua nữ hài khác liền không có tài lực như vậy. Các nàng càng hy vọng chính là nhìn thấy Diệp Vong có thể mượn cơ hội này rời khỏi Hạ Thi Hàm. Dù sao Hạ Diệp Chi cha nàng đã nói ra những lời đả thương người như vậy, Diệp Phong đều uyển chuyển từ chối tất cả. Tiền của các cô đều lưu trữ để chính mình dùng thì tốt rồi. 500 triệu này ta tự mình đi kiếm. Kẻ điên, đừng náo loạn. Ngươi từ sau khi xuống núi dựa vào bắt quỷ đã được tiền còn không có đến 100 triệu đâu. Trong vòng 2 ngày, ngươi từ nơi nào tìm nhiều thổ hào yêu cầu ngươi bắt quỷ như vậy? Theo ta, ngươi trực tiếp thông báo cùng với Gia Cát Minh một tiếng, làm cho hắn giúp đỡ ngươi 500 triệu thì tốt rồi. Dù sao kỳ môn đồn giam hắn là đại thổ hào chân chính. Mập mạp nói. Diệp Phong nhìn về phía hắn. Gia Cát Minh cùng với Trương Linh Tu đều không thể cùng với ta chạm mặt đến khi giải quyết xong sự tình về Thao Thiết kia. Hơn nữa ta không có phương thức liên hệ với hắn, cũng không có biện pháp nói cho hắn sự tình về 500 triệu này. Hơn nữa ta đến bây giờ kiếm lời không tới 100 triệu, đó là ta không muốn kiếm. Nếu ta muốn kiếm, 500 triệu chỉ là sự tình một giây mà thôi. Kẻ điên, ngươi đến bây giờ còn cùng với chúng ta khoang lác quấy lợi gì? Ai mà không biết, ngươi vì tích góp tiền cưới lão bà đều liều mạng, đến bây giờ đều không có 100 triệu, làm sao trong vòng 2 ngày kiếm được 500 triệu đây? Mập mạp cũng là trong lòng nôn nóng. Bên trong đạo thuật không chỉ có là pháp thuật bắt quỷ hàng yêu. Diệp Phong nhún nhún vai. Phía trước đó là ta không muốn lấy tiền tài bất nghĩa, bởi vì làm như vậy thật sự là làm mất mặt mũi thiên sư của ta, cũng có chút tổn hại âm đức. Từng bước một thành thật kiên định dựa vào bắt quỷ kiếm tiền có cái gì không tốt? Bất quá hiện tại âm đức của ta đã tiếp cận đại mãn, cũng có sự tình về 500 triệu lửa xém lông mày, cũng chỉ có thể là buông ra thân phận làm thiên sư của ta. Ấy, người đang khoác lác đi. Mập mạp không tin nói. Tuy rằng chúng ta là huynh đệ, nhưng ta vẫn như cũ không tin người có thể ở trong vòng 2 ngày kiếm được 500 triệu. Ánh mắt của những nữ hài khác cũng là tràn đầy hoài nghi. Diệp Phong than một tiếng. Chỉ là vật ngoại thân, còn không phải là muốn kiếm là có thể kiếm sao? Các ngươi liền chờ xem. Lời này vừa ra, tất cả nữ hài đành phải trầm mặc, chỉ có Tử Hàm hô hấp bắt đầu dồn dập, là bởi vì duyên cớ thoát ly khỏi nước biển quá lâu. Hiện tại biệt thự Hạ Gia bị phong tỏa, nhà đầu càng là không có tài lực lại giúp Tử Hàm vận chuyển nước biển tới. Diệp Phong đem bồn tắm chứa đầy nước, đồng thời là mập mạp đi mua rất nhiều muối biển trở về, dựa theo tỷ lệ phối trí nước biển nhân tạo, làm Tử Hàm đi vào. Sau khi đi vào, Tử Hàm rõ ràng còn có chút khó chịu, chẳng qua vì làm Diệp Phong yên tâm, Tử Hàm cũng làm miễn cưỡng cười cười. Cảm ơn thiên sư ca ca. Diệp Phong nhíu nhíu mày, cần thiết phải mau chóng giải quyết sự tình 500 triệu này, cũng có thể càng mau làm cho Tử Hàm trở lại trong nước biển tự nhiên tại trong biệt thự Hạ Gia. Dấu cuồng nước biển nhân tạo này vẫn là không thoải mái bằng nước biển tự nhiên. Nơi nào có chỗ đánh bạc vậy? Diệp Phong quay đầu lại hướng về chúng nữ hài hỏi. Lâm Tiểu Vũ hừ một tiếng. Đánh bạc là phạm pháp, người biết không? Dù nghèo cũng không cần đi lên con đường đánh bạc. Diệp Phong cười khổ một tiếng. Cũng đúng, đánh bạc ở đất liền là phạm pháp, ở trong vòng 2 ngày qua lại Ma Cao cũng liền không quá hiện thực. Vậy có nơi nào đổ thạch hay không? Diệp Phong hỏi lại. Đổ thạch hay còn gọi là đánh bạc bằng đá, từ lâu đây đã trở thành một phương thức phổ biến để giao dịch ngọc thô tại Trung Quốc. À, ta biết một chỗ đổ thạch, bất quá vừa lúc là oan gia hai đầu bờ ruộng với ngươi. Mập mạp nhún vai nói. Tập đoàn Tam Khoa chính là chuyên môn mua bán ngọc thạch, trừ bỏ mua bán ngọc thạch đã được gia công, cũng sẽ lấy một ít đá thô lại đây cho người đổ thạch giải trí. Được, vậy đi nơi đó. Diệp Phong quyết định chủ ý, chuẩn bị đi qua đổ thạch. Những nữ hài đó đều muốn đi theo Diệp Phong. Chẳng qua Diệp Phong chỉ là lựa chọn Mập Mạp cùng với Hạ Thi Hàm, còn có Phó Nhạc Điệp đi theo chính mình. Nhiều người nhiều mắt, hơn nữa những nữ hài đó đều thực xinh đẹp đáng yêu. Diệp Phong không muốn nhận lấy ánh mắt ghen ghét của người khác. Mang theo Mập Mạp cùng với Hạ Thi Hàm ta lý giải, nhưng người mang theo ta chỉ sợ cũng là muốn làm cái túi tiền đi. Phó Nhạc Điệp lái xe đỡ chán nói. Ngũ tẩu thực hiểu ta. Diệp Phong hắc hắc cười cười. Rốt cuộc đổ thạch cũng phải yêu cầu tiền vốn. Thời điểm mọi người tới chỗ đổ thạch của tập đoàn Tam Khoa kia, phát hiện nơi đó đã sớm vây kín ba vòng trong ba vòng ngoài. Sau khi nghe ngóng mới biết được, hôm nay Khâu Hâm Đạt từ bên phía Miến Điện làm ra một số lớn đá thô cho mọi người đổ thạch giải trí. Những thương nhân phú hào đó đều lại đây xem náo nhiệt. Ai, đây không phải là đại minh tinh Phó Nhạc Điệp sao? Trong đó có người nhận ra Phó Nhạc Điệp tới, kinh ngạc hét lên. Ánh mắt mọi người đều hướng tới bên này. Công tử tập đoàn Tam Khoa thực có mặt mũi, hôm nay đổ thạch. Thế nhưng ngay cả đại minh tinh Phó Nhạc Điệp đều hấp dẫn lại đây. Ai, xem ra hôm nay lại phải có rất nhiều người tán ra bại sản cùng với phất nhanh trong một đêm. Mọi người nghị luận, cũng đem Khâu Hâm Đạt hấp dẫn lại đây. Thời điểm nhìn thấy Diệp Phong có chút sửng sốt, sau đó liền nháy mắt minh bạch. Vừa rồi hắn còn nghi hoặc, chính mình cùng với giới giải trí cũng không có giao thoa, Phó Nhạc Điệp sao có thể sẽ vui lòng lại đây? Thì ra là tiểu đạo sĩ này mang lại đây. Nhân mạch của Diệp Thiên Sư ở thành phố Tân Hải thật sự làm Khâu Mỗ bội phục. Hắn chắp tay, tràn đầy trào phúng nói. Nhân mạch của ngươi dù rộng lại có ích lợi gì? Mặc dù là tiểu minh tinh này, khẳng định cũng khó có thể dùng một lần lấy ra 500 triệu. Không dám không dám, ta chỉ là lại đây đổ thạch, muốn nhân lúc còn sớm kiếm đủ 500 triệu. Nói vậy, Khâu công tử sẽ không thể không cho mặt mũi đi. Ấy, đó là đương nhiên. Khâu Hâm Đạt từ đáy lòng cười cười. Người muốn dựa vào đổ thạch kiếm tiền có rất nhiều, Khâu Hâm Đạt chính là chuyên môn làm cái này. Gặp qua không ít người qua một đêm phất nhanh, nhưng là càng có rất nhiều người một đêm tán ra bại sản. Chẳng qua ta kiến nghị, người vẫn là nghĩ biện pháp khác tới kiếm tiền sẽ tốt. Cái này có thể giàu hay nghèo, ai cũng đều nói không chừng. Đừng đem tiền vốn ít ỏi của người tất cả đều ném vào. Chuyện này liền không nhọc Khâu công tử lo lắng. Diệp Phong xua xua tay, xuyên qua đám người, thấy được hai cái xe tải lớn đã thô. Hôm nay Không Mỗ ta liền bán cho ngươi một cái mặt mũi, làm cho ngươi trước tiên chọn lựa. Người còn lại, tất cả đều lựa chọn sau ngươi, như thế nào? Không biết đại sư tán gái Mao Sơn công lực đổ thạch rốt cuộc như thế nào đây? Khâu Hâm Đạt tràn đầy trào phúng nói. Khâu công tử, ngươi làm vị huynh đệ này lựa chọn trước chúng ta không có ý kiến, nhưng có thể trước tiên đem khối đá thô mà ngươi đã thu mua với giá cao mang ra, làm chúng ta mở mang tầm mắt hay không? Chúng ta đều chờ đã lâu. Bên trong đám người có người kêu gọi nói. Được rồi, vậy làm Diệp Thiên Sư cùng nhau mở mang tầm mắt, cũng làm cho người ta có một chút kinh nghiệm đổ thạch. Khâu Hâm Đạt nói, mấy tên thủ hạ của hắn mang ra một khối đá đường kính khoảng 2 mét, bên trên đã cắt ra một lỗ vuông, có màu xanh lục ướt át hiển lộ ra tới, thập phần mê người. Khâu Mỗ bất tài, ở phương diện đổ thạch cũng có chút tâm đắc. Khối ngọc thạch này chính là ta từ Miến Điện bỏ ra 90 triệu mua trở về. Bên trong nhất định đều là ngọc. Sau khi làm thành trang sức, giá cả ít nhất phải gấp 3. Thật là ngượng ngùng. Nếu là khối đá thô này trước tiên làm Diệp Thiên Sư ngươi nhìn thấy, nói vậy 500 triệu này có thể hoàn thành một nửa. Trong lời nói của Khâu Hâm Đạt vẫn là tràn đầy châm chọc. Diệp Phong chỉ là nhìn thoáng qua. Thôi đi, tảng đá này 9 đồng bán cho ta đều không cần. Một câu này chọc đến mọi người trong toàn trường đều cười ha hả. Ai, người sẽ không phải là người ngoài nghề tới đi. Phó Nhạc Điệp vì sao còn sẽ có bằng hữu như vậy? Xem trang phục rất bình thường, không giống như là người có tiền. Chính xác là người ngoài nghề, đến để thể hiện chỉ số thông minh sao? Khâu Hâm Đạt cũng cười. Nếu Diệp Thiên Sư không tin bên trong đều là ngọc, ta đây liền cắt ra cho ngươi nhìn xem đi, cũng làm cho Diệp Thiên Sư chứng kiến một chút. Nói xong, Khâu Hâm Đạt vẫy vẫy tay, một thuộc hạ lại gần dùng máy cắt, trực tiếp cắt ra, lộ ra toàn bộ một nửa. Quả nhiên, tất cả đều là ngọc thạch phỉ thúy ướt át xanh ngắt, làm người thoạt nhìn liền thập phần thích. Thế nào, không còn lời để nói đi. Còn nói 9 đồng tiền đều không cần, hiện tại trả 190 triệu, chỉ giờ Khâu công tử đều sẽ không từ bỏ. Còn tưởng rằng là người nào lại đây đổ thạch, thì ra lại đây phá trò. Khâu công tử, vẫn là làm chúng ta nhanh chóng lựa chọn đá thô đi, làm chúng ta đây cũng lây dính không khí vui mừng của ngài. Tất cả mọi người đối với Diệp Phong tiến hành chào phúng, chẳng qua Diệp Phong vẫn như cũ là bộ dáng giếng cổ không gợn sóng, chỉ vào một khối ngọc thạch kia. Theo ta được biết, liền tính nhìn thấy toàn bộ là ngọc thạch cũng không nên cao hứng quá sớm đi. Ai u, xem ra trước khi Diệp Thiên Sư tới đã tra qua tư liệu. Khâu công tử cười nói, phỉ thúy cũng phân chia làm 37 loại, nhưng là thông qua màu sắc của ngọc thạch này nhìn xem, đương nhiên liền biết phẩm tướng sẽ không kém. Phần rõ màu sắc đương nhiên là có tính đáng tin cậy, nhưng cũng không phải là 100% đáng tin cậy đi. Diệp Phong nhún nhún vai nói, ha ha ha, cười chết ta, Diệp Thiên Sư người đúng là kẻ dở hơi. Khâu Hâm Đạt cười đến nỗi eo không thẳng nổi, người sẽ không phải là con khỉ phái tới pha trò đi, cái này đều thấy rõ rồi, còn chưa từ bỏ ý định sao? Ta xưng hô người một câu Diệp Thiên Sư, đối với người khách khí đó là xem mặt mũi của Phó Nhạc Điệp cùng với Hạ Tiểu Thư, người đừng cho mặt lại không cần, cố ý tìm rắc rối. Người không tin, vậy ta chứng minh cho người xem. Diệp Phong đi qua, trực tiếp dùng hai ngón tay hóa kiếm, cắt xuống một khối phỉ thúy nhỏ. Mọi người đều kinh ngạc với loại tay nghề giống như diễn xiếc này, nhưng là càng nhiều người vẫn là muốn nhìn xem Diệp Phong sẽ chứng minh như thế nào. Diệp Phong làm người lấy ra một mảnh thủy tinh. Các vị đều chơi qua ngọc thạch, ta nên liền không cần giải thích quá nhiều, thử xem loại phỉ thúy này như thế nào là được. Cân nhắc phẩm chất của một khối phỉ thúy, loại nói tiếp cũng rất đơn giản. Thứ nhất đó là độ cứng cùng với mật độ của thứ này. Phỉ thúy có độ cứng rất cao, bình thường phải đạt tới độ thăng cứng là 7. Ngôn ngữ trong giới ngọc thạch gọi là chủng. Chủng tốt chính là độ cứng cao. Phỉ thúy tốt có độ cứng cùng với kim cương không sai biệt mấy. Nói cách khác, phỉ thúy tốt hẳn là sẽ giống như đá kim cương, dễ dàng cắt ra thủy tinh mà lông tóc không hao tổn gì. Diệp Phong nói xong, liền đem ngọc thạch này dùng ngón tay tước thành một cái bén nhọn, tiếp theo ở trên tấm thủy tinh cắt ra. Thực mau, phỉ thúy kia liền bị đứt gãy. Độ cứng không đủ cũng chính là loại không tốt. Khối đá thô này của Khâu Hâm Đạt xuất hiện phỉ thúy tuy rằng là màu xanh lục đủ nhiều, cũng còn như đẹp, nhưng không phải là loại phỉ thúy tốt. Nói cách khác, giá trị thị trường cũng không cao. Kỳ thật loại phỉ thúy có màu sắc tốt, nhưng chất lượng không tốt có tỷ lệ rất thấp. Khâu Hâm Đạt này cũng coi như là vận khí không tốt. Loại phỉ thúy như vậy, nháy mắt giá trị hạ thấp xuống rất lớn. Rốt cuộc chỉ là màu sắc đẹp căn bản vô dụng. Thủy tinh màu sắc rực rỡ, làm trang sức sẽ càng thêm đẹp, nhưng ai sẽ đi đeo đây? Phỉ thúy như vậy, có thể nói căn bản là không có linh tính. Mọi người đều là kinh ngạc. Ai, người này hình như là có điểm bản lĩnh thật. Đúng vậy, chỉ là dùng nhãn lực liền có thể nhìn ra là loại không tốt, thật là có bản lĩnh. Bất quá lần này Khâu công tử xem như tự đánh vào mặt. Khối ngọc thạch này nếu như không bị người vạch trần còn tốt, trực tiếp bán đi còn có thể kiếm mấy chục triệu. Nhưng là hiện tại, chỉ sợ 30 triệu đều không có người mua. Ngọc thạch như vậy làm trang sức đều là lãng phí tay nghề thủ công, chỉ sợ thật sự là 9 tệ bao ship cũng chưa có người mua. Trên mặt Khâu Hâm Đạt lúc xanh lúc trắng, một phương diện là bởi vì chính mình thật sự có chút mất mặt. Về phương diện khác, đó là quyền uy của chính mình ở trong ngành sản xuất đổ thạch, coi như đã chịu khiêu chiến cực lớn. Tiểu đạo sĩ này xem như một chút thể diện đều không có lưu cho chính mình. Hắn cắn răng, vì ở trước mặt Hạ Thi Hàm biểu hiện ra phong độ của mình, trên mặt miễn cưỡng bài trừ ra một cái tươi cười. Diệp Thiên Sư vận khí tốt, không biết ánh mắt đổ thạch như thế nào đây. Khâu Hâm Đàn nói chính là vận khí tốt mà không phải là nhãn lực tốt, liền chứng minh hắn căn bản không tin Diệp Phong thật sự là dựa vào bản lĩnh phát hiện ra vấn đề ngọc thạch. Tiểu đạo sĩ này hẳn là chỉ biết bắt quỷ, sao có thể còn biết đổ thạch. Diệp Phong cũng không có cùng hắn cãi cọ, nhảy đến bên trên một chiếc xe tải đá thô tìm kiếm một vòng, ngay sau đó lại nhảy đến một chiếc xe tải khác tìm kiếm, cuối cùng từ trong một góc nhặt lấy một khối đá thô nhỏ rộng ước chừng bằng một sải tay, ước lượng gật gật đầu. Liền khối này đi, không biết Khâu công tử bao nhiêu tiền có thể cắt ra thứ này. Khâu Hâm Đạt vừa thấy liền cười, bên trên khối đá thô này không có được cắt ra ô vuông kiểm tra, hơn nữa bên trên bề mặt một chút màu xanh lục đều không có, hoàn toàn là bộ dáng ảm đạm, không có ánh sáng. Loại cục đá này sao có thể sẽ có được màu xanh lục xuất hiện? Khối đá thô này ta đưa cho người đều có thể, dù sao cũng không có khả năng xuất hiện màu xanh lục. Khâu Hâm Đạt vì ở trước mặt Hạ Thi Hàm biểu hiện hào phóng, nho nhã lễ độ nói. Căn cứ kinh nghiệm của hắn, loại cục đá này như thế nào cũng không có khả năng xuất hiện màu xanh lục. Ở trong ngành sản xuất đổ thạch lăn lộn lâu như vậy, tin tưởng đối với nhãn lực này vẫn là tồn tại. Ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh. Diệp Phong cười cười, vừa lúc như vậy không cần phải xin tiền của Ngũ Tẩu. Hắn nhảy xuống xe, hiện tại mọi người cũng là khe khẽ nói nhỏ. Vừa rồi sẽ không phải thật sự là đoán mò chứ? Người ngoài nghề như ta liền cảm giác được cục đá này sẽ không xuất hiện màu xanh lục. Ta cũng có cảm giác này. Trên cục đá này một chút màu xanh lục đều không có, sao có thể sẽ xuất hiện màu xanh lục được đây? Nơi đó có nhiều đá thô bên ngoài xuất hiện màu xanh lục như vậy, hắn đều không chọn, lại chọn một khối như vậy. Ta cũng là chịu phục. Diệp Phong không để ý tới, trực tiếp đem cục đá ném cho người cầm máy cắt. Người cầm máy cắt kia hỏi, một dao cắt hay là mài ra? Một dao cắt hay là mài ra này cũng là có chú ý rất lớn. Nếu là một dao cắt, đó chính là thật sự một dao thành nghèo, một dao thành giàu. Nhưng nếu là mài ra hoặc là cắt ra một ô vuông, có thể hơi chút thấy màu xanh lục liền thu tay lại, đem khối đá thô này lấy giá cao một chút bán đi, làm người tiếp nhận, kiếm một món lợi nhuận nhỏ nhưng ít rủi ro. Diệp Phong không có kiên nhẫn kia, hơn nữa đối với đá thô chính mình lựa chọn rất có tin tưởng. Một dao cắt. Tiểu sư đệ, Phó Nhược Điệp nhíu nhíu mày, vẫn là mài ra đi, như vậy thấy một chút ít nhất cũng có thể kiếm được một chút tiền mua bán. Nếu sau khi cắt ra bên trong thật sự không có màu xanh lục, vậy thì thật là mất mặt. Tin tưởng ta thì tốt rồi. Diệp Phong xua xua tay, tiếp tục đối với người cầm máy cắt kia nói, một dao cắt. Được. Người cầm máy cắt lên tiếng, sau đó dùng máy cắt ra. Mọi người đều ngẩng cổ nhìn. Chờ sau khi cắt ra, xuất hiện bộ dáng ngọc thạch cùng loại với vòng tuổi của cây. Tất cả những người này đều phát ra một tiếng kinh hô. Ây, nhãn lực thực tốt. Đây không phải là phỉ thúy, mà là thụ hóa ngọc. Thụ hóa ngọc chính là cây cối 200 triệu năm trước biến thành ngọc thạch. Bởi vì bình thường thụ hóa ngọc đều mang theo một lớp vỏ bên ngoài, mà tầng ngọc hóa của nó tốt hay kém, chỉ có sau khi loại bỏ đi lớp da đó thì mới có thể nhìn thấy. Cục đá nhìn như thực bình thường này, thế nhưng là thụ hóa ngọc. Thụ hóa ngọc hình thành yêu cầu điều kiện hoàn cảnh địa chất cực kỳ hà khắc. Sinh vật cổ hóa thạch xác suất hình thành chỉ có một phần vạn, mà cây cối có thể hình thành thụ hóa ngọc xác suất càng thấp. Miến Điện làm đất nước sản xuất ngọc thạch phỉ thúy lớn nhất thế giới, có được điều kiện ưu ái hình thành thụ hóa ngọc, cũng là quốc gia trước mắt trên thế giới cất giữ phát hiện thụ hóa ngọc phong phú nhất. Bởi vì hóa thạch tự nhiên có tính đặc thù là không thể tái sinh, trên thế giới khai thác một cây lưu trữ ngầm liền thiếu một cây, cho nên chính phủ Miến Điện liền mệnh lệnh cấm khai thác. Nhưng là thụ hóa ngọc này hỗn hợp ở bên trong đá thô phỉ thúy, khẳng định là thời điểm khai thác đá phỉ thúy phát hiện. Hơn nữa hình dạng sai biệt không lớn, cho nên mới coi như đá thô phỉ thúy vận chuyển đến Tân Hải. Thụ hóa ngọc này giá trị thật sự là không phải có thể sử dụng tiền tài để cân nhắc. Hơn nữa khối thụ hóa ngọc trong tay Diệp Phong này, tuy rằng không biết chất lượng tốt hay xấu, nhưng là độ trong suốt rất cao. Ngôn ngữ trong nghề xương cái này là thế nước. Độ thông thấu càng cao, phẩm chất càng cao. Ít nhất ở bên trong phỉ thúy mà nói, phỉ thúy cực phẩm giống như pha lê. Giới ngọc thạch xương cái này gọi là đế pha lê. Thứ này không đơn giản là đế pha lê, còn ẩn ẩn tản ra sắc độ nhu hòa của ngọc bích hòa điền, thật sự là chân phẩm hiếm có. Có một khối thủ hóa ngọc dài 208 cm, cao 46 cm, rộng 30 cm, đến từ Miến Điện. Bởi vì thể tích to lớn, sắc thái diễm lệ, trình độ ngọc hóa cao, có màu sắc ôn nhuận của ngọc hòa điền, độ cứng của phỉ thúy vô cùng hiếm có, bị cất chứa tại viện bảo tàng thủ hóa ngọc ở thành phố Thủy Lệ, niêm yết giá 1 tỷ nhân dân tệ. Khối trong tay của Diệp Phong này trừ bỏ thể tích không thể so sánh ra, dù lại cơ hồ cùng với thủ hóa ngọc được niêm yết giá 1 tỷ nhân dân tệ kia màu sắc không sai biệt lắm. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người bắt đầu báo giá. 50 triệu ngài bán cho ta thế nào? 50 triệu, ngươi là muốn cướp sao? Ta ra 100 triệu, Diệp Thiên Sư ngài bán cho ta. Ta ra 120 triệu. Khâu Hâm Đạt mặt đều tái đi. Chính mình đưa ra một khối đá thô, thế nhưng giá trị trên 100 triệu. Đây không phải vừa mất phu nhân lại thiệt quân sao? Chẳng qua Khâu Hâm Đạt cũng không cam lòng, hừ lạnh một tiếng. Chư vị hãy bình tĩnh một chút. Tuy rằng đây là thụ hóa ngọc, màu sắc cũng còn coi như diễm lệ, nhưng là cụ thể thế nào, chỉ sợ cũng phải ở sau khi kiểm nghiệm mới có thể biết được. Nói không chừng cũng chính là huyễn ngọc bình thường thì sao? Những lời này của Khâu Hâm Đạt cũng là làm mọi người bình tĩnh xuống. Đúng vậy, nếu cùng khối ngọc thạch của Khâu công tử kia giống nhau thì phải làm sao bây giờ? Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.